Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 376, tìm kiếm 2. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Người chung quanh đều ở đột nhiên biến cố hạ. Ngồi dậy hướng phía sau lẩn tránh, làm ở cái này không hợp pháp mảnh đất khu vực nội. Hơn nữa là ở như vậy cửa hàng. Đám người bởi vì nào đó mâu thuẫn mà sinh một ít va chạm là hết sức bình thường. Làm mọi người như thế đại động tác, thậm chí không tiếc làm ra lẩn tránh nguyên nhân. Càng có rất nhiều cái này lực phá hoại, gần một cái va chạm liền tạo thành như thế đại động tĩnh người. Cũng không phải không có tiếng tăm gì hạng người, mà ở nơi này nếu muốn mạng sống đó chính là không cần trêu chọc, không thể trêu vào ra hỏa. Hiển nhiên mặc kệ là ra như thế đại lực lượng đá đánh cái này kim nam tử, vẫn là dùng một cánh tay liền chống đỡ hạ cái này công kích thiếu niên, đều không phải thiện cha. Ta nghe được nữ sĩ thâm thúy ánh mắt hạ, nước mắt nhỏ giọt thanh âm. Nếu không thể an ủi nữ nhân nam nhân, căn bản là không có tư cách lại là một người nam nhân. Huống chi ta nhưng không tán thành ngươi như vậy hành vi. Sanji trịnh trọng mà nói, hắn chậm rãi buông xuống hoành đặt tại không trung chân, bật lửa túi tiền thuốc lá, trong miệng phun ra thuốc lá sợi quấn quanh tử quán lệnh người buồn nôn hơi thở không ngừng kéo lên. Cùng biểu hiện ra ngoài bình tĩnh cũng không nhất trí, Sanji giờ phút này nội tâm thập phần khẩn trương tới rồi tột đỉnh nông nỗi, đáng chết, hắn vẫn là khống chế không được chính mình. Đá đi ra ngoài, làm thế nào mới tốt? Thành thành thật thật mà nhận sai, chính là cái này hành vi hữu dụng sao? Chạy trốn, ruồng bỏ nữ nhân chạy trốn nói, hắn tình nguyện đã chết. Sanji cảm thấy nội tâm một trận day dối, lấy Saido dĩ vãng biểu hiện ra ngoài thủ đoạn tới xem. Cũng không phải một cái hiền lành đến có thể tha thứ người khác công kích hắn ra hỏa. Tuy rằng Sanji cũng không hối hận chính mình hành vi, càng cảm thấy đến nam nhân vì nữ nhân động thân mà ra là một loại thù vinh. Nhưng này lại không đại biểu Sanji liền nguyện ý như vậy tiếp thu tử vong. Saido lại không có giống Sanji suy nghĩ giống nhau sinh khí hoặc là động công kích. Ngược lại cùng chi tướng bội, hắn gãi gãi đầu, lộ ra nghi vấn biểu tình, một bên đem thiếu nữ nâng dậy. Ngươi có phải hay không ngốc? Saido nói, ha, Sanji thổ lộ nghi vấn ngữ khí, đã là đối những lời này nghi vấn, đồng dạng cũng là đối với Saido sở áp dụng thi thố nghi vấn. Ở hắn xem ra, lấy Saido biểu hiện ra ngoài đối với những người khác táo bạo tính cách, cùng với bố trí thế lực khác thủ đoạn tới xem, là cái loại này một bên cười, một bên đem chùy cắm vào ngươi trong lòng ngực. Hành sự quả quyết sẽ không nương tay người, chính là đáp án lại làm hắn ngạc nhiên, bồn hẳn là cười giảng chùy cắm vào hắn trong lòng ngực người. Giờ phút này lại dùng chùy tước quả táo, cũng đem quả táo đưa cho hắn, loại cảm giác này làm hắn kinh ngạc thời điểm, còn có điểm sờn tóc gáy. Saido quét khai trên chỗ ngồi mặt mảnh vụn, chậm rãi nói, ta ý tứ là nói. Ngươi như thế nào sẽ có loại này hiểu lầm sinh ra? Sanji không hề nghĩ ngợi, lớn tiếng nói, kia còn dùng hỏi sao? Một cái bình thường nam tử dùng cái loại này tư thế, khóa lại nữ tính thân thể đẩy ngã, trừ bỏ loại chuyện này bên ngoài còn có cái gì mặt khác khả năng sao? Ít nhất Sanji nghĩ không ra mặt khác kết quả, mặt khác ở chung quanh nhìn quanh khách nhân. Ở Sanji lời nói hạ ra nam nhân đều hiểu tùy tiện tiếng cười. Đây là cửa hàng quá mót sắc khách nhân biểu hiện. Đương nhiên đại đa số người đều là sẽ ở tửu quán phía trên trong phòng giải quyết sinh lý vấn đề. Rốt cuộc không bao nhiêu người sẽ hy vọng ở cái loại này thời điểm bị người quấy rầy. Cho nên nói ngươi ngốc a, không cần dùng ngươi dơ bẩn ý tưởng bôi đen người khác. Saido nhún vai nói. Đối mặt Saido trả đũa, Sanji biểu tình kéo xuống dưới, như ăn mệt khó chịu. Hắn hỏi ngược lại, Vậy ngươi nói xem, ngươi vừa rồi chuẩn bị làm cái gì? Như núi chị dự đoán giống nhau. Sai Đô lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, giải thích không ra mặt khác đáp án đi. Cũng là, ở như vậy dưới tình huống, sao có thể có mặt khác đáp án? Ân, tuy rằng là rất khó làm ra giải thích, chính là đổi một cái góc độ tới giải thích nói, có lẽ người sẽ tương đối dễ dàng tiếp thu một chút. Sai Đô nghĩ nghĩ nói, ân, cái gì giải thích, vậy ngươi nhưng thật ra nói ra nhìn xem bái. Sanji nghiêm túc nói, ngươi cho rằng Robin đẹp, vẫn là nàng đẹp. Sanji ở Sai Đô lời nói hạ, mang theo xin lỗi mà ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Tuy rằng thiếu nữ tư sắc không tồi, chính là lại không có đạt tới Robin cái loại này đỉnh cấp mỹ nữ trình độ. Ít nhất Sanji đang xem đến nàng thời điểm liền không có vừa gặp đã thương. Hắn nghĩ nghĩ, ở não nội tổ chức hạ ngôn ngữ, lấy hắn cho rằng không thương tổn nữ sĩ lời nói. Nàng là một cái xinh đẹp nữ sĩ, ta cũng rất có may mắn đủ nhìn thấy nàng. Tuy rằng Robin tiểu thư vẫn cứ xinh đẹp một ít. Vậy đúng rồi, Sai Đô theo nói, ta rõ ràng có cơ hội đối Robin xuống tay, lại không có động thủ, chạy tới này gian cửa hàng cố ý đối này nữ tử xuống tay. Là ánh mắt của ta có vấn đề, vẫn là ngươi đầu óc có vấn đề. Tuy rằng cái này giải thích tưởng tượng liền làm Sanji lý thông. Chính là Sanji lại một chút đều không vui. Hắn giận dữ hét, ngươi hỗn đản này, thế nhưng dùng cái loại này ánh mắt chăm chú vào Robin trên người. Sai Đô lại một lần nhún vai, ta chỉ là lấy tới làm so sánh, bởi vì này đối với ngươi tới nói là dễ dàng tiếp thu so sánh. Khách nhân, các ngươi như vậy, ta chính là thực bối rối a. Một đạo cũng không thân thiện thanh âm vang lên, Sai Đô nói bị đánh gãy, là vừa mới tên kia khó xử thiếu nữ bảo an đầu lĩnh. Ở này xuất hiện một khắc, thiếu nữ mau mà cúi đầu, ngươi là... Sai Đô hỏi, Đai Lần, là nhà này cửa hàng bảo an. Đai Lần chỉ một bên tổn hại của công, bộ dáng này làm, chính là thực bối rối a. Khách nhân nói, không cảm thấy hẳn là bồi thường chút cái gì sao? Cái kia ngu ngốc, một bên tiểu tâm quan sát hộ vệ đè thấp thanh âm mắng. Giờ phút này hắn hận không thể giết chết cái này đáng chết bảo an đầu lĩnh. Không có gì bản lĩnh không nói. Đánh giám thật đúng là nhiều. Liền không hợp pháp mảnh đất cơ bản nhất chú ý treo giải thưởng đơn đều sẽ không làm sao. Cho dù kia chương treo giải thưởng đơn đã bị hủy bỏ, chính là người nguy hiểm trình độ lại sẽ không thay đổi. Liền giống như treo giải thưởng kim đại biểu cho người này đối thế giới chính phủ cùng hải quân uy hiếp trình độ cùng lợi hại quan hệ giống nhau. Mà cái này quan hệ tại đây không hợp pháp mảnh đất đối bất luận cái gì một người cũng đồng dạng như. Thế, lão bản bởi vì lo lắng thủ hạ gia hỏa ở đã biết treo giải thưởng ngạch sau. Lung tung hành động, ngược lại giấu giếm nổi lên nam tử thân phận. Không nghĩ tới sẽ thúc đẩy một màn này. Điểm này hộ vệ cũng chuẩn bị không kịp. Hắn bằng mau độ từ phía sau chạy ra. Ở Đai Lần bước tiếp theo động tác phía trước. Trước một bước ngăn trở hắn hành động, hộ vệ tay Đai Lần chuẩn bị đánh ra cái bàn trương hiển khí thế thời điểm đúng lúc khóa lại bờ vai của hắn. Đai Lần theo bản năng mà dùng khuỷu tay công kích phía sau không rõ nhân sĩ. Khuỷu tay lực lượng thực đủ, có thể dễ dàng mà đâm đoạn người xương sống lưng, nhưng mà như vậy một cái công kích lại cũng bị hộ vệ dùng lòng bàn tay ngăn trở, dễ dàng mà hóa giải mở ra. Đai Lần nhìn lại, sắc mặt thượng mang theo ngạc nhiên, ngoặc kép, Rayleigh, đại nhân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi không phải bảo hộ lão bản sao? Đai Lần tuy rằng trong miệng nói đại nhân kính ngữ, chính là liên tiếp hỏi rõ, lại tràn ngập đối Rayleigh cừu thị cùng nhằm vào. Rayleigh dùng giết người ánh mắt trừng mắt Đai Lần, Đai Lần lại không có sợ hãi. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng Rayleigh, chính là hắn có người có thương, mà Rayleigh chỉ là đơn độc một người. duy nhất ưu thế chính là đứng ở lão bản bên cạnh mà thôi. Đừng lung tung hành động, kia không phải ngươi có thể trêu chọc địch nhân. Rayleigh thò lại gần ở này bên tai thấp giọng nói. Dylan đồng dạng trả lời, ta đã làm thủ hạ người đối chiếu quá gần nhất treo giải thưởng đơn. Cũng không có người này. Hơn nữa như vậy hai cái tuổi trẻ tiểu hòa có thể khởi cái gì sóng gió. Tóm lại lui xuống đi. Rayleigh quát khẽ nói, hắn là không có gì tâm tư cùng như vậy tên ngu xuẩn giải thích. Hắn nói thẳng nói, lão bản bên kia có việc tìm ngươi một chuyến. Nga, đai lần thiên tin thiên nghi, chẳng qua hành động thượng, vẫn là hướng về cửa hàng nội đi đến, ở giải quyết cái này phiền toái sau. Rayleigh đi lên trước khom người nói, khiểm nói, phi thường xin lỗi, ta là Rayleigh. Ngài tại đây gian cửa hàng hết thảy tiêu phí đều từ ta gánh nặng. Đồng thời đối với chung quanh, khách nhân nói, các vị thỉnh tiếp tục hưởng lạc, bên này sự tình từ ta xử lý. Ở Rayleigh sau khi nói xong, khách nhân lúc này mới ở người phục vụ dẫn đường hạ. Hướng về một bên đi ra, mà nơi này cũng không ra một cái có thể đơn độc nói chuyện với nhau không gian. Rayleigh chỉ đề cập tên của hắn, mà xem nhẹ hắn lão bản, cũng không phải hắn quên mất, mà là cố ý, hắn là cố ý bán ân tình này cho hắn. Cho dù ân tình này thực giá rẻ, lại có khả năng ở thời điểm mấu chốt cứu tính mạng của hắn. Hơn nữa ngoài miệng nói hết thảy tiêu phí từ hắn gánh vác. Chính là trên thực tế, hắn cũng không cần chân chính gánh vác phí dụng. Nói vậy cái này đổi đến lão bản nơi đó, chỉ cần tổn thất một tiểu bút phí dụng liền có thể đuổi đi uy hiếp đến chính mình sinh mệnh biến số. Hắn cũng rất vui lòng, mà bực này cùng với hắn dùng miễn phí đồ vật bộ được nhân tình. Ngươi giống như nhận thức ta, Saido nói, Rayleigh không có ngụy trang ngược lại thoải mái hào phóng gật đầu. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ ngươi. Thợ săn tiền thưởng Rayleigh đã từng bắt quá hai cái 1000 vạn cấp bậc hải tặc thuyền trường. Bị dự vì thợ săn tiền thưởng tân tinh, nhưng ở lúc sau lại rơi xuống không rõ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng trở thành nô lệ, Saido thẳng tắp nói. Rayleigh theo bản năng mà dùng tay che đậy hạ cổ gian nô lệ vòng cổ. Lập tức lại thả xuống dưới. Cho dù Saido theo như lời những lời này thực chói tai, nhưng lại cũng là vô pháp thay đổi sự thật. Hắn có chút kỳ quái hỏi, không nghĩ tới, ta như vậy tiểu nhân vật cũng sẽ có người biết. Ta đối với xem qua đồ vật, đều sẽ không quên, đã từng tra xét qua quan với thợ săn tiền thưởng tư liệu. Cho nên đã biết ngươi, cái này đáp án kết quả Rayleigh cũng không chú ý. Hắn chỉ là gật gật đầu nói, như vậy thỉnh tiếp tục hưởng lạc, ta cáo lui trước, từ từ, Saido gọi lại chuẩn bị như vậy rời đi Rayleigh, ngươi không cảm thấy hẳn là giải thích một chút cùng nữ tử quan hệ sao? Người suy nghĩ che giấu gì đó thời điểm, càng là hoàn mỹ vô khuyết ngụy trang, càng là sẽ bại lộ ra cái gì? Đây là phía trước một người nói cho ta. Ngươi cùng tên này thiếu nữ có không bình thường quan hệ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí vì này cứng đờ. Rayleigh ngữ khí có chút run run rẩy rẩy. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta có điểm không hiểu biết. Ta cảm thấy ngươi vẫn là công bằng tương đối hảo. Con người của ta tính tình cũng không tốt. Saido uy hiếp nói, Rayleigh sắc mặt cũng không tốt. Không phải bởi vì Saido theo như lời chuẩn xác không có lầm, mà là bởi vì Saido lại nói này đó thời điểm. Tuy rằng chung quanh đã không có khách nhân, chính là tử quán mặt khác mấy cái nữ hài lại ở chỗ này. Hắn cũng không có lẩn tránh bên cạnh nữ hài. Tuy nói làm lão bản bảo tiêu cùng tử quán kiếm tiền công cụ sinh điểm cái gì, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chính là thiếu nữ giờ phút này lại là tiến đến vị trí này. Như vậy hương vị liền thay đổi. Dược vật là từ hắn trong tay đưa cho thiếu nữ, mà thiếu nữ cùng hắn loại quan hệ này Rayleigh lại không có nói ra. Nói cách khác này là ám chỉ hắn phản bội khả năng tính. mà không hợp pháp mảnh đất, bất luận cái gì một người đủ tư cách thương nhân đều sẽ không tha tai họa ngầm ở chính mình bên cạnh. Rayleigh từ Saido màu đỏ trong ánh mắt nhìn ra hài hước. Đây là hắn cố ý vì này. Hắn dụng ý là cái gì? Vẫn là nói có cái gì mục đích? Nhưng nếu nói mục đích, hắn vì sao không áp dụng vũ lực? Loại thực lực này ra hỏa, rõ ràng có cái kia năng lực có thể nháy mắt phá hủy tử quán. Mà hải quân ở bình thường dưới tình huống, cũng sẽ tại đây trồng trọt mang lựa chọn coi nếu không thấy. Ở trải qua ngắn ngủi suy tư sau, Rayleigh gật đầu thừa nhận nói. Không sai, Emma là nữ nhân của ta. Thiếu nữ Emma trong ánh mắt xuất hiện một chút không muốn người biết ý nhỉ. Nàng buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Rayleigh đồng dạng nhìn Emma. Bởi vì hắn quan hệ, Emma mới có thể tồn tại đến nay. Mà đây cũng là hắn yên tâm làm Emma mang theo dược vật tới quan hệ. Khó trách, nàng đang nói chuyện thời điểm, luôn là nghĩ chút cái gì. Suy xét rất nhiều, ta đoán hẳn là ngươi đối hắn hạ đạt cái gì mệnh lệnh đi. Liên tỉ như làm nàng nghĩ biện pháp dẫn đường ta phá hủy này gian tử quán linh tinh. Không sai, ta là nói như vậy quá. Rayleigh gật đầu thấp giọng nói. Sanji, phiền toái ngươi cản hảo bên cạnh ngươi nữ tử. Nếu ngươi hy vọng nữ hài kia mạng sống nói. Saido nhắc nhở nói. Mà này một tiếng nhắc nhở, so với Sanji hành động, càng có rất nhiều nữ tử tự giác mà thu hồi tay chân. Rayleigh trầm mặc một hồi, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thiếu niên bên này. Mặc kệ là từ thực lực phương diện tới xem, vẫn là từ tự do góc độ tới xem. Yêu cầu ta làm cái gì? Rayleigh hỏi, ngươi thực tự tin, có thể giúp được ta địa phương? Saido thiển thanh nói, tuy rằng không rõ ngươi có cái gì mục đích, nhưng nếu không có mục đích, như vậy liền sẽ không cùng ta loại thực lực này người ta nói lâu như vậy nói. Ta tưởng nói chính là, ngươi giúp ta đạt được tự do, mà ta tác giúp ngươi làm khả năng cho phép sự tình. Rayleigh nói, này thực công bằng, ngoặc kép, này cũng không công bằng. Có thể ta giúp làm chuyện này người không ngừng ngươi một cái, mà có thể làm ngươi tự do. Trước mắt chỉ có ta một cái. Saido trả lời nói, ngoặc kép, như vậy ngươi cứ việc đề điều kiện, thẳng đến công bằng mới thôi. Rayleigh tranh thủ nói, thanh âm ở bên tai ầm ầm vang lên. Rayleigh ánh mắt lại lộ ra kiên nghị. Bãi ở hắn trước mắt chính là một cái cơ hội. Mà cơ hội này là một cái cầu độc mộc. Ở hắn lựa chọn này cầu độc mộc thời điểm, liền đã không có đường lui. Một khi hắn lùi bước, chờ đợi chỉ có thể là lão bản giao cầu. Có người nói tự do là so sinh mệnh còn muốn càng thêm chân quý. Như vậy ngươi tự do dùng ngươi sinh mệnh tới đổi lấy. Thế nào? Ngoặc kép, có thể, sinh mệnh không có, làm sao tới tự do? Rayleigh nói, ta cũng không phải muốn ngươi mệnh, chỉ là nói ngươi yêu cầu từ ngươi lão bản thủ hạ chuyển tới ta phía dưới hiệu lực. Đến nỗi mạng sống cùng không, thời gian lâu dài tác từ ta quyết định, đương nhiên ngươi nữ nhân Emma cũng là. Rayleigh lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Emma không biết ở khi nào đã đem chi trở thành người tâm phúc. Đã ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn hồi đáp. Nàng đã từng lâm vào trong bóng tối, là Rayleigh tưởng nàng vươn viện thủ, mà đây cũng là nàng có thể ở đai lần trong tay sống đến bây giờ. Cộng thêm thượng có gan làm ra như vậy chờ đợi nguyên nhân. Có lẽ đúng là bởi vì có ỷ bạn, ngoặc kép, hào, Saido lộ ra ý cười. Phân phó nói, như vậy, đệ nhất kiện yêu cầu ngươi làm được sự tình, đó là đoạt được này gian tử quán. Mặt khác yêu cầu ngươi tìm kiếm một người, một cái thường xuyên tới này gian cửa hàng người, trường khúc, cằm chiều dài râu, cần ngân bạch lão nhân. Hắn còn mang theo đôi mắt, mắt phải chỗ có một đạo vết sẹo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.